hôn nhân tái sinh, Lục thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 526. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Hương Lan giận dữ quát. Cố Vân Tịch, cô còn biết xấu hổ không? Số tiền cô tiêu xài đều là của Lục gia. Dựa vào cái gì mà? Cố Vân Tịch cắt ngang. Giọng điềm nhiên nhưng từng câu từng chữ đều sắc bén. Tiền tôi dùng là tiền của tôi. Kể cả có là Lục Hạo Đình cho, thì đó cũng là do bạn trai tôi tự nguyện. Liên quan gì đến bà một người mẹ kế? Cô, Thẩm Hương Lan tức giận đến mức run rẩy. Mẹ kế, bà ta ghét nhất chính là bị người khác nhắc đến thân phận này. Trong văn phòng vẫn còn không ít người. Tất cả đều dồn ánh mắt về phía bên này. Ban đầu, ai cũng nghĩ rằng Cố Vân Tịch đang cãi nhau với mẹ chồng. Nhưng hóa ra bà ta chỉ là mẹ kế. Hào môn, chuyện này rất bình thường trong hào môn. Chẳng lẽ không phải người nhà giàu có quyền thế thì cứ thế vung tiền mua luôn nơi này rồi ép Cố Vân Tịch rời đi sao? Hôm qua còn lớn tiếng bảo Cố Vân Tịch ra giá. Vậy mà hôm nay ngay cả một chút tiền bồi thường cũng không muốn bỏ ra. Chẳng lẽ họ đã hiểu sai về cái gọi là hào môn? Những ánh mắt xung quanh khiến Thẩm Hương Lan cảm thấy nhục nhã vô cùng. Trong khi Cố Vân Tịch vẫn ung dung bình thản, thì bà ta lại bị chọc tức đến mức dậm chân tại chỗ. Không thể như thế này được. Thẩm Hương Lan cố gắng hít sâu để kiềm chế cơn giận. Một lúc lâu sau, bà ta mới lấy lại được vẻ mặt kiêu ngạo, cao cao tại thượng như trước. Cố Vân Tịch, số tiền cô tiêu xài đều là của Lục gia. Lục gia đương nhiên có quyền quyết định. Đừng tưởng rằng chỉ cần lấy được tiền từ đàn ông thì nó sẽ thuộc về cô. Lục gia, bà có thể đại diện cho Lục gia sao? Cố Vân Tịch lạnh nhạt cắt ngang. Một câu nói lại một lần nữa khiến Thẩm Hương Lan giận đến suýt ngất. Cô câm miệng cho tôi, bà ta gào lên. Cố Vân Tịch khoanh tay, cười nhạt. Thẩm Hương Lan, người nên im lặng là bà mới đúng. Tôi tiêu tiền của ai cũng chẳng liên quan gì đến bà. Bà nghĩ tôi là một minh tinh nhỏ, nên đương nhiên số tiền tôi có đều là từ Lục Hạo Đình mà ra. Ha, để tôi nói cho bà biết. Chỉ vì bà không có năng lực kiếm tiền, không có nghĩa là tôi cũng vậy. Nếu tôi thiếu tiền, tôi đã chẳng học đại học quốc phòng làm gì, mà đã trực tiếp vào giới giải trí để kiếm bạc rồi. Còn nữa, dù tôi có tiêu tiền của Lục Hạo Đình đi chăng nữa, bà cũng chẳng có tư cách lên tiếng. Lục gia có quyền quyết định sao? Ha, thật nực cười. Lục gia là ai? Bà sao? Thẩm Hương Lan tức đến nghiến răng nghiến lợi. Cố Vân Tịch không nhường một bước. Hợp đồng đây, muốn đuổi tôi đi thì mau thanh toán tiền bồi thường. Tôi lập tức rời đi. Không bỏ ra nổi số tiền đó thì tốt nhất cút ngay đi. Nơi này không chào đón bà. Sự việc đã đến nước này, Cố Vân Tịch cũng không muốn tiếp tục thuê chỗ này nữa. Dù sao, một khi Thẩm Hương Lan đã nhúng tay vào, thì với thân phận con dâu trưởng Lục gia, bà ta chắc chắn sẽ còn gây ra nhiều phiền phức hơn trong tương lai. Lần này, gã quản lý còn do dự không muốn trả tiền. Lần sau ắt sẽ có thêm rắc rối. Thay vì dây dưa, chi bằng giải quyết dứt khoát luôn. Chính vì vậy, Cố Vân Tịch không buồn giữ kẽ nữa. Thái độ vô cùng cứng rắn. Gã quản lý nghe vậy thì sắc mặt cũng thay đổi. Không ngờ Cố Vân Tịch lại có thái độ mạnh mẽ đến vậy. Trong lòng anh ta bắt đầu thấy khó xử. Thẩm Hương Lan bị vẻ mặt kiêu ngạo của Cố Vân Tịch chọc cho tức điên. Lập tức ra lệnh cho gã quản lý giải trừ hợp đồng ngay lập tức. Gã quản lý có chút do dự. Bởi vì số tiền này nếu chi ra thì chắc chắn phải do Thẩm Hương Lan chịu. Nhưng anh ta lại không dám lên tiếng. Thấy anh ta còn chần chừ, Thẩm Hương Lan trừng mắt quát. Cậu còn chần chừ cái gì? Tôi đã nói sẽ trả gấp đôi tiền thuê rồi. Tôi là con dâu trưởng Lục gia. Tôi cầm tiền ra thì còn sợ quỵt của cậu sao? Mau lên, đuổi hết bọn họ ra ngoài cho tôi. Đôi mắt bà ta sắc lạnh, nhìn chằm chằm vào gã quản lý. Cuối cùng cũng chỉ là con dâu trưởng của Lục gia. Nhưng không biết bao nhiêu người ngoài lại lầm tưởng rằng bà ta là chủ mẫu của Lục gia. Lục gia, ai dám đắc tội ở đế đô này? Thẩm Hương Lan ép buộc như vậy, gã quản lý tất nhiên không dám làm trái ý, dù sao. Anh ta cũng muốn giữ mối quan hệ tốt với Lục gia. Vậy nên, anh ta chỉ có thể chấp nhận giải trừ hợp đồng với Cố Vân Tịch. Đồng thời hoàn trả toàn bộ tiền thuê và phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Thẩm Hương Lan đắc ý nhìn Cố Vân Tịch, nhếch môi cười lạnh. Cố Vân Tịch, đây chính là kết cục khi cô không nghe lời. Tôi nói cho cô biết, ở đế đô này, nếu dám đắc tội với Lục gia, thì cô đừng mong có chỗ dung thân. Tôi sẽ khiến cô phải rời khỏi nơi này. Cố Vân Tịch chẳng thèm để ý đến bà ta, chỉ quay sang nói với Lâm Thâm, bảo mọi người thu dọn đồ đạc, gọi xe đến chuyển đồ đi càng sớm càng tốt. Lâm Thâm nhìn Cố Vân Tịch với vẻ trầm ngâm. Dựa vào những gì anh ta biết về cô gái này, cô tuyệt đối không dễ dàng chịu thua như vậy. Thế nên, anh ta gật đầu, lập tức sắp xếp công việc. Những người khác thấy vậy, lúc đầu có chút ngơ ngác, nhưng cuối cùng vẫn lục tục thu dọn đồ đạc. Dù trong lòng có nhiều điều muốn nói, nhưng lúc này cũng chẳng ai dám trì hoãn. Sau khi dặn dò xong, Cố Vân Tịch quay lại nhìn Thẩm Hương Lan. Bà ta vẫn đang đắc ý, như thể đã nắm chắc phần thắng trong tay. Cố Vân Tịch khẽ nhếch môi, lấy điện thoại ra và gọi cho Lục Hạo Đình. Alo, anh Hạo Đình, dì Thẩm đến ép buộc giành lấy văn phòng của em, muốn đuổi em ra ngoài. Bà ta còn nói sẽ không để em có chỗ đứng ở đế đô này. Thẩm Hương Lan lập tức cứng đờ. Bà ta hoàn toàn không ngờ rằng Cố Vân Tịch lại dám trực tiếp tố cáo với Lục Hạo Đình. Trước đây, bà ta từng thấy nhiều phụ nữ bị mẹ chồng làm khó dễ. Nhưng những người đó đều nhẫn nhịn, cố gắng lấy lòng để được gả vào gia tộc quyền thế. Cho dù bị chèn ép, họ cũng không dám hó hé một lời, chỉ biết chịu đựng để giữ hình tượng tốt trong mắt nhà trai. Có ai lại ngang nhiên đi mép với đàn ông như thế này không? Thẩm Hương Lan trừng mắt nhìn Cố Vân Tịch, hoàn toàn bị bất ngờ. Ở đầu dây bên kia, khi nghe xong lời của Cố Vân Tịch, giọng điệu của Lục Hạo Đình lập tức trở nên lạnh lẽo đến đáng sợ. Sau một hồi im lặng, anh chỉ nói đúng một câu. Anh đến ngay, câu nói ấy khiến ngay cả Cố Vân Tịch cũng sững người. Đến ngay, không phải anh ấy đang ở trường quân đội sao? Thẩm Hương Lan cũng nghe thấy câu đó, sắc mặt lập tức tái nhợt. Đến ngay, bà ta bắt đầu hoảng loạn, bởi vì bà ta biết rất rõ. Trước mặt Lục Hạo Đình, bà ta căn bản không có chút quyền lực nào. Từ nhỏ đến lớn, đứa con trai này chưa từng thân thiết với bà ta. Sau khi trưởng thành, nó gia nhập quân đội, hầu như không ở nhà, nên quan hệ giữa hai người lại càng lạnh nhạt. Nhiều năm qua, bà ta chỉ biết một điều, quân hàm của nó ngày càng cao, vị trí trong Lục gia ngày càng vững chắc. Dần dần, nó trở thành người kế thừa của lão gia tử, gần như nắm trong tay một nửa quyền lực của gia tộc. Bây giờ, nó lại trực tiếp đến đây. Thẩm Hương Lan lập tức đổ hết mọi bực tức lên đầu Cố Vân Tịch. Tất cả đều là lỗi của con nhóc này. Làm gì có cô gái nào bị mẹ chồng khi dễ mà lại đi tố cáo với đàn ông như vậy? Không phải đều nhẫn nhịn chịu đựng sao? Bà ta từng thấy biết bao gia đình hào môn. Các cô con dâu khác đều như vậy. Cớ sao Cố Vân Tịch lại khác biệt đến thế? Cô ta chính là tai họa. Càng nghĩ, Thẩm Hương Lan càng chắc chắn rằng không thể để Cố Vân Tịch gả vào Lục gia. Nếu không, sau này bà ta chỉ cần hơi nói nặng một chút, thì con nhỏ này lại chạy đi mép với Lục Hạo Đình sao? Lục Hạo Đình là bảo bối của lão gia tử và lão phu nhân. Sự kích động trong lòng bà ta nhanh chóng bị lý trí đè nén xuống. Dù sao bà ta cũng là con dâu trưởng của Lục gia nhiều năm. Làm sao có thể không biết cách đối phó tình huống này? Ban đầu, bà ta hành động có phần bốc đồng. Chủ yếu vì bà ta chưa từng xem Cố Vân Tịch ra gì. Một con nhóc diễn viên nhỏ bé. Bà ta vốn nghĩ mặc kệ có ép thế nào, đối phương cũng không dám phản kháng. Không ngờ, con nhóc này lại chẳng hề chơi theo lẽ thường. Nhưng bà ta hiểu rõ, bà ta có thể đối phó với Cố Vân Tịch, nhưng tuyệt đối không thể đắc tội với Lục Hạo Đình. Nếu không, chính bà ta mới là người gặp rắc rối. Vì vậy, bà ta không nói gì thêm mà lập tức suy nghĩ cách đối phó. Chưa đầy 10 phút sau, Lục Hạo Đình đã đến nơi. Bộ quân phục trên người anh chỉnh tề đến mức hoàn hảo. Từng tấm huân chương trước ngực sáng chói đến lóa mắt. Đôi ủng quân đội được đánh bóng đến mức phản chiếu ánh sáng. Mỗi bước chân dẫm xuống sàn đều vang lên những âm thanh mạnh mẽ. Dứt khoát, âm thanh ấy lọt vào tai Thẩm Hương Lan, khiến bà ta cảm thấy vô cùng khó chịu. Những người trong văn phòng của Cố Vân Tịch nhìn thấy anh liền há hốc mồm. Mấy cô gái trẻ lập tức trợn tròn mắt, hai má đỏ bừng, ánh mắt đầy vẻ mê mẩn. Con mợ nó, chết tiệt, người đàn ông này cũng quá đẹp trai đi. Trời ơi, đẹp trai quá đi. Lúc trước, người đàn ông này cũng từng đến phòng làm việc, nhưng lần nào cũng đeo khẩu trang và kính râm. Mọi người chỉ biết anh có dáng người cao ráo, khí chất cực kỳ mạnh mẽ, chắc chắn là một soái ca. Nhưng chưa ai từng nhìn thấy gương mặt thật của anh. Bây giờ tận mắt chứng kiến. Má ơi, nam thần xuất hiện rồi. Anh lính đẹp trai quá trời ơi. Lục Hạo Đình không hề để mắt đến Thẩm Hương Lan, mà đi thẳng đến trước mặt Cố Vân Tịch, nhìn vào đôi mắt của cô gái nhỏ trước mặt. Anh trầm giọng giải thích, sáng nay đúng là anh đến trường quân đội, sau đó có một cuộc họp, trên đường về thì đi ngang qua đây, coi như đây là lời giải thích tại sao anh lại xuất hiện gần văn phòng cô. Và hơn nữa, còn ăn mặc nghiêm túc như vậy. Cố Vân Tịch chớp mắt, gật đầu, làm em hết hồn, em còn thắc mắc sao anh lại ở gần đây nữa. Lục Hạo Đình liếc nhìn quanh văn phòng, rồi hỏi, mọi người đã dọn dẹp đồ đạc chưa? Cố Vân Tịch gật đầu. Lục Hạo Đình nói thẳng, bây giờ cứ đi trước, anh sẽ dẫn em đến một nơi khác tạm thời dùng, sau đó sẽ tìm văn phòng mới tốt hơn. Anh không hề khuyên cô ở lại, chỉ đơn giản yêu cầu cô rời đi. Cố Vân Tịch thấy anh cùng ý kiến với mình, khẽ cười, được, đi thôi, cách chương.